Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, kế ly gián. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Điền Phong lúc này cũng là một bộ phát điên diễn cảm. Trong lòng có một câu ẩn núp đã lâu nói, không biết có nên nói hay không vậy thì sao lúa mạch so. Hắn thật không có theo Gia Cát thần toán thông đồng bất cứ chuyện gì. Điền Phong lạnh lùng nói, Gia Cát thần toán thật là cái gì đều không theo ta nói. Cũng chỉ là để cho ta ở nơi đó sống sờ sờ nán lại 3 tiếng. Vậy không hứa hẹn qua ta cái gì? Ngươi để cho ta nói thế nào đời? Ta tổng không thể nói ra một ít không có việc đi. Ngọc Tự Hàn cười lạnh một tiếng. Sau đó dùng 10 phân sắc mặt âm trầm nói, tốt, tốt, tốt, Điền Phong, ta đây là coi thường ngươi, nhanh như vậy liền quyết định đối với mới tới đại nhân đầu hàng. Ngươi đây là chuẩn bị giúp người đang gặp nạn đốt lạnh bếp. Mặc dù giúp người đang gặp nạn thành chủ đại nhân quả thật có thể nhớ ngươi, nhưng là thành chủ đại nhân cũng phải có thể đứng vững gót chân nói sau. Vậy chúng ta sẽ chờ nhìn. Xem cái này cười đến cuối cùng sẽ là ai. Đến lúc đó người kết quả nhất định sẽ rất thảm rất thảm. Ta đây cũng không phải đang uy hiếp ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Ngọc Tự Hàn trực tiếp cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hai người khác cũng là sâu đậm nhìn Điền Phong một mắt. Giống vậy rời đi, bỏ mặc ở địa phương nào. Phản đồ vĩnh viễn đều là đáng hận nhất. Hiển nhiên ở bọn họ xem ra, lúc này Điền Phong chính là một tên phản đồ. Nếu không hắn làm sao biết nói theo chư chó thần toàn nán lại 3 tiếng. Một chuyện cũng không có nói. Nhìn 3 người rời đi, Điền Phong trong lòng nhất thời trầm xuống. Sự việc dường như có chút đại điều. Cái hiểu lầm này sợ là không giải thích rõ ràng. Hơn nữa nếu như bây giờ hắn đi lời giải thích, chỉ có thể là vượt đồ vượt hắc, căn bản liền một chút trong vắt cơ hội cũng không có. Lúc này hắn chợt nhớ tới Gia Cát thần toán trước khi cử động, không giải thích được bảo hắn đi qua, kết quả một câu nói đều không nói, cũng chỉ theo hắn nói chuyện mấy câu không giải thích được đồ sẽ để cho hắn rời đi. Bây giờ hắn rốt cuộc rõ ràng, Gia Cát thần toán ngạt độc chăm chỉ. Đây là muốn lặng yên không tiếng động hiểu bọn họ 4 người liên minh. Hơn nữa bọn họ 4 người thật vẫn liền bị lừa. Nghĩ đến đây, Điền Phong trong lòng nhất thời run lên. Cái này Gia Cát thần toán thật sự là quá đáng sợ. Lại có thể không nói gì. Cái gì đều không hứa hẹn cũng đã để cho bọn họ 4 người bây giờ xuất hiện một ít vết rách. Điền Phong đã bắt đầu cân nhắc muốn không muốn theo Gia Cát thần toán đầu thành. Bây giờ Gia Cát thần toán ước chừng thật đơn giản là một chuyện. Liền đem bọn họ đùa bỡn xoay quanh. Đủ có thể thấy được Gia Cát thần toán người này công vu tâm kế. Nếu không phải Gia Cát thần toán, chỉ là cảnh giới tiên thiên tu vi. Hơn nữa hắn có cái chuôi ở 3 người khác trong tay. Bây giờ hắn đi ngay đầu dựa vào Gia Cát thần toán. Dưới mắt bọn họ 4 người nhưng thật ra là một sợi dây lên châu chấu. Lẫn nhau bây giờ không có lợi ích tồn tại, nhưng lại có riêng mình cái chuôi ở. Bọn họ nếu như bởi vì loại này không giải thích được nguyên nhân xích mích, vậy được lợi liền chỉ có Gia Cát thần toán. Sáng sớm ngày thứ 2, Điền Phong mới vừa từ mình chỗ ở đi ra liền đụng phải Gia Cát thần toán. Bởi vì chuyện ngày hôm qua, Điền Phong đoán được mình là bị Gia Cát thần toán tính toán. Cho nên hắn đối với Gia Cát thần toán không có gì hay sắc mặt. Mà Gia Cát thần toán nhưng là chủ động đi lên chào hỏi. Ruộng thống soái dậy sớm, ngày hôm nay theo ta đi một chuyến đông bến tàu biển. Điền Phong cau mày, trong lòng có một ít nghi hoặc nói. Đi nơi đó làm gì? Đông bến tàu biển hẳn không sao chứ? Gia Cát thần toán nhàn nhạt nói, đi làm gì không cần phải để ý đến, chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi phải không? Điền Phong vừa định muốn kiếm cớ cự tuyệt, Gia Cát thần toán liền trầm giọng nói, không nên cự tuyệt. Đừng quên, bây giờ ta là thành chủ. Ta để cho ngươi tạm thời cầm thủ hạ sự việc toàn tất cả buông xuống. Chẳng lẽ không được? Trừ phi ngươi muốn cùng ta chìa khóa mở ốc cổ tay. Cái này thì khác làm đừng bàn về. Điền Phong cắn răng nói. Dĩ nhiên được. Đại nhân nói đi nơi nào vậy dĩ nhiên là hẳn đi nơi nào. Quan lớn một cấp đè chết người. Hơn nữa Gia Cát thần toán người thành chủ này còn là một vị cẩm y vệ chỉ huy sứ. Coi như Gia Cát thần toán người thành chủ này dưới mắt không có thực quyền gì. Mấy người bọn hắn đều ở đây theo Gia Cát thần toán Dương Thịnh âm suy. Chuẩn bị không tưởng hắn. Nhưng hắn vậy dẫu sao là thành chủ. Chân chính xích mích, bọn họ cũng phải cần như nhau bị trừng phạt. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Nghe được Điền Phong đáp ứng, Gia Cát thần toán liền để cho người tìm tới hai con khoái mã. Đi theo Điền Phong cùng nhau đi đông bến tàu biển. Đến khi bọn họ sau khi đi, lập tức thì có Ngọc Tự Hàn tâm phúc cầm sự việc nói cho hắn. Ngọc Tự Hàn ở Đông Hải Thành kinh doanh lâu như vậy. Tự nhiên nhãn tuyến của hắn cũng rất hơn. Ngọc Tự Hàn cầm tiết lễ còn có chiến bay lên trời hai người tìm tới. Sắc mặt âm trầm cười lạnh nói. Ngày hôm qua hắn Điền Phong mới vừa theo Gia Cát thần toán mật đàm hoàn. Ngày hôm nay liền đi theo Gia Cát thần toán cùng đi đông bến tàu biển. Bọn họ bây giờ nếu là không có giao dịch, người nào sẽ tin? Ngọc Tự Hàn suy đoán là Điền Phong đã phản bội bọn họ liên minh. Bọn họ bây giờ thuộc về một cái rất tình cảnh nguy hiểm. Tiết lễ trần chờ nói. Ngày hôm qua ta nghĩ muốn. Lão Điền hẳn không phải là ngu si mới đúng. Hắn đầu dựa vào cái này Tống Vân có ích lợi gì? Chúng ta bốn người bây giờ lẫn nhau nắm cái chuôi. Hắn nếu như đầu dựa vào Gia Cát thần toán. Vậy thì tương đương với đem mình cái chuôi đưa đến Gia Cát thần toán trong tay. Đến lúc đó tự nhiên muốn tùy ý Gia Cát thần toán cầm nặn. Loại chuyện này hắn sẽ làm. Ta quả thật cho rằng hắn không thể nào phản bội chúng ta. Cho nên ta cảm giác trong này hẳn là có chút hiểu lầm. Ngày hôm nay hắn theo Gia Cát thần toán đi đông bến tàu biển chắc cũng là Gia Cát thần toán ra lệnh. Dẫu sao hắn bây giờ là thành chủ, mặt mũi đồ chúng ta cũng không cách nào phản bác. Nếu như Gia Cát thần toán có mệnh lệnh, hắn cũng chỉ tốt đi theo đi. Ngọc Tự Hàn hừ lạnh một tiếng nói, là thật là giả vừa thấy liền biết. Ta ở Đông Hải Thành bến sông bên kia có huynh đệ. Ta cái này thì truyền tin để cho bên kia giúp ta nhìn chằm chằm Gia Cát thần toán và Điền Phong. Xem chuyện này rốt cuộc là hiểu lầm, vẫn là hắn Điền Phong thật phản bội chúng ta. Nếu như Điền Phong thật phản bội chúng ta, vậy chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Chúng ta phải lập tức hành động, mà lúc này Gia Cát thần toán và Điền Phong lên đường sau đó. Điền Phong nín nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được đối với Gia Cát thần toán nói. Ngươi ngày hôm qua là cố ý. Ngươi cố ý muốn cách gian chúng ta quan hệ. Gia Cát thần toán gật đầu một cái biểu thị thừa nhận. Hắn dửng dưng một tiếng nói. Dĩ nhiên là cố ý. Bất quá các ngươi quan hệ cũng không cần ta đi cách gian. Điền Phong sững sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Gia Cát thần toán như vậy lưu manh. Lại liền trực tiếp như vậy nói ra. Không có chút nào che giấu. Nếu Gia Cát thần toán cũng đem lời vạch rõ, Điền Phong cũng sẽ không che giấu giấu. Hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng nói, Gia Cát thành chủ chẳng lẽ lấy là chỉ bằng những thủ đoạn nhỏ này liền có thể cách gian chúng ta? Sao? Chúng ta quan hệ cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Gia Cát thần toán dửng dưng một tiếng, nhàn nhạt nói. Nhưng mà các ngươi bây giờ đã xuất hiện vết rách không phải sao? Ta biết các ngươi không phục ta. Ta không có một người đột phá chân vũ cảnh giới người. Dựa vào cái gì như thế dễ dàng liền ngồi lên vị trí này. Đổi thành chính ta, ta cũng là không phục. Bất quá người sang ở có tự mình hiểu lấy.